Siêu cấp cưng chiều, chương 242, muốn chết cứ tự nhiên, đừng liên lụy cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu vội ngẩng đầu, thấy Liên Trinh đang mỉm cười thì kinh ngạc, nhanh vậy sao? Theo lý mà nói, nghiên cứu thuốc là quá trình rất dài. Mới có một tháng mà bên nghiên cứu đã tìm được thuốc thay thế. Liên Trinh không cười nữa, nghiêm túc gật đầu. Ừ. Nghe nói là viện sĩ Giang hợp tác thành công với một tổ chức từ thiện nào đó. Đối phương cung cấp không ít kinh nghiệm trên phương diện kỹ thuật thí nghiệm chữa bệnh, bao gồm dụng cụ chữa bệnh đều là máy độc quyền hàng đầu quốc tế. Đặc biệt là nhóm nghiên cứu thuốc, đối phương đã tặng số lượng lớn dược vật lâm sàng văn hiến, vì thế giảm bớt giai đoạn chế phẩm của bên nghiên cứu. Lời giải thích này khiến Lê Tiếu trầm ngâm, từ khi nào tổ chức từ thiện lại tài trợ từ thiện cho phòng thí nghiệm? Dù mang tiếng là hợp tác cũng khá gượng ép. Tên của tổ chức từ thiện đó là gì? Lê Tiếu hỏi như có điều suy nghĩ. Liên Trinh mím môi, ngẫm nghĩ nói. Viện sĩ Giang không nói, có vấn đề à? Lê Tiếu lắc đầu, trầm tư nhìn báo cáo trong tay. Gần đây bí mật của viện sĩ Giang hơi nhiều thì phải. 8 giờ tối, Lê Tiếu còn đang bận việc bỗng nhận được cuộc gọi của quản gia nhà họ Lê. Cô chủ, có một cậu họ Thu vừa đưa hai chiếc xe đến. Cậu ấy nói, cô chủ biết chuyện này, quản gia nói với giọng nghi ngờ, dường như chẳng tin vào lời cậu Thu kia. Lê Tiếu nghe mà ngây người, hai chiếc, chẳng phải chỉ có chiếc Maserati của cô thôi sao, đâu ra thêm một chiếc nữa. Quản gia cầm điện thoại, nhìn về hướng nhà để xe, khẳng định. Cô chủ, đúng là hai chiếc, trừ chiếc Maserati của cô còn một chiếc Lamborghini Starlight màu tím dòng mới. Lê Tiếu nhướng mày. Ngẫm nghĩ rồi dặn quản gia cất xe, sau đó cúp máy. Lamborghini Starlight tím được tung ra thị trường hồi đầu năm, giá bán hơn 30 triệu. Bỗng dưng Thu Hoàn vung tay đưa xe sang cho cô là sao? Dường như họ không quá thân đến mức tặng quà. Huống chi, cũng không phải cô không mua nổi. Lê Tiếu nghĩ đến một khả năng, vội mở WeChat, chần chừ mấy giây rồi nhắn tin cho Thương Úc, diễn ra, cho em số của Thu Hoàn đi. Cô lười tìm hiểu số của Thu Hoàn nên chắc chắn hỏi Thương Úc là nhanh nhất. Thương Úc nhanh chóng nhắn lại một câu đơn giản nhưng lộ rõ sự bất mãn. Lê Tiếu nhướng mày cười, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, kể lại đại khái chuyện này. Qua một lúc, khi cô cho rằng Thương Úc đang tra số Thu Hoàn thì WeChat lại hiện ba chữ, nhận lấy đi. Lê Tiếu, không biết làm sao, Lê Tiếu xoa trán, quyết định đi con đường khác. Cô quay lại mục tin nhắn. Tìm được số Lưu Vân, nhắn tin lời ít ý nhiều với anh ta, số điện thoại của Thu Hoàn, cảm ơn. Một giây sau, Lưu Vân nhắn lại một dãy số, tốc độ cực kỳ nhanh. Lê Tiếu dựa lưng ghế, nhếch môi cười gian, xem ra về sau tìm Lưu Vân làm việc dường như càng tiện lợi nhanh chóng. Lê Tiếu không chần chừ thêm lưu số Thu Hoàn rồi gọi ngay. Cùng lúc đó, tại quán bowling Đông Giao, Âu Bạch mặc thun polo ném banh trên đường băng. Thu Hoàn và Thương Úc ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhỏ giọng trò chuyện gì đó. Vậy nên, tôi nghi ngờ Thương Phủ muốn lôi kéo thế lực các phe. Thu Hoàn hiếm khi không đùa giỡn, nét mặt nghiêm túc suy đoán ý đồ Thương Phủ đến Nam Dương. Thương Úc ngồi đối diện anh ta, gác tay lên bàn, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, cụp mắt, khóe môi nhếch lên để lộ sự ngang ngược sắc bén. Nghĩ nhiều rồi, Thu Hoàn ngừng lại, nghiêng người về phía trước, dò xét. Nói vậy thì cậu biết mục đích cô ta đến Nam Dương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Úc kẹp điếu thuốc cho vào miệng, giọng nói lạnh nhạt lộ vẻ kiêu căng và khinh thường. Mục đích của chị ta không ảnh hưởng đến đại cuộc. Âu Bạch rời khỏi đường băng quay lại, mặt mày tối tăm trông chẳng mấy vui vẻ. Nghe tiếng bước chân, Thu Hoàn quay đầu nhìn, vui vẻ. Kỹ thuật của cậu đi lùi đến thế à? Người quân kỳ mà ngã có hai. Khác gì tay khuyết tật đâu. Âu Bạch ngó lơ lời trêu chọc của Thu Hoàn, lạnh lùng ngồi xuống, trông rất buồn bực. Reng, tiếng đổ chuông thu hút sự chú ý của Thu Hoàn, là điện thoại của anh ta để trên bàn đang reo. Thu Hoàn trao mày, nhìn số lạ hiện lên, tập trung suy nghĩ, bình thản bắt máy. Ai thế, tôi là Lê Tiếu, giọng nói lười biếng trong trẻo của cô truyền đến. Thu Hoàn siết chặt điện thoại, liếc nhìn Thương Úc. Vừa thấy mặt mày tối đi của anh ta liền khẳng định đối phương cũng đã nghe. À, em gái à, có chuyện gì không? Thu Hoàn bắt chéo chân, thỉnh thoảng lại liếc Thương Úc. Lê Tiếu còn chưa đáp lại, ngón tay của Thương Úc đã gõ bàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn điện thoại của anh ta. Thu Hoàn, hiểu rồi, muốn anh ta mở loa ngoài đây mà. Thu Hoàn đặt điện thoại xuống bàn, thuận tiện ấn nút bật loa ngoài. Ngay sau đó, câu hỏi thăm của Lê Tiếu suýt nữa khiến anh ta sợ đến mức hồn vía lên mây. Anh Thu, sao tự dưng lại tặng xe thể thao cho tôi? Thu Hoàn giật mình, ngay trước mặt Thương Úc thì anh ta biết giải thích thế nào bây giờ. Thương Úc nhả khói, nhướng mày, nhìn Thu Hoàn bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Chắc không nghe được câu trả lời của Thu Hoàn, Lê Tiếu mất kiên nhẫn mà nói thẳng. Vì chuyện hôm qua anh cản đường đạp xe tôi sao? Cản đường, đạp xe. Thương Úc nheo mắt, đôi mắt tối tăm gợn sóng. Thu Hoàn có miệng khó giải thích, tổ hợp mấy chữ này đứng chung, dù là ai cũng sẽ cho rằng anh ta cố ý cản đường tìm chết. Anh ta vuốt vuốt tóc trên đỉnh đầu như sống không còn gì luyến tiếc, đáp lại một cách hàm hồ. Cứ coi là thế đi. Lê Tiếu chỉ, trước khi cúp máy thì hời hợt nói. Nếu là xin lỗi thì tôi nhận thành ý, anh cho người lái xe về đi. Tôi đã có 3 chiếc Lamborghini Starlight rồi. Đường dây bên kia đã cúp máy, Thu Hoàn nhìn điện thoại không đổi sắc mặt, yên lặng rất lâu, cầm nín ngẩng đầu lên nhìn Thương Úc. Lamborghini Starlight mới nhất cả thế giới chỉ mới bán 1.000 chiếc, sao em ấy lại có đến 3? Sáng trưa tối chia ra lái sao? Thương Úc khẽ nhếch môi, cụp mắt, nhả khói, giọng nói có vẻ nguy hiểm. Hôm qua cậu đạp xe cô ấy, Thu Hoàn cười gượng, không phải đã nói với cậu là chút hiểu lầm thôi sao? Hiểu lầm gì khiến cậu cản đường đạp xe? Ánh mắt Thương Úc trở nên nặng nề, rụi tàn thuốc. Cậu muốn chết cứ tự nhiên, đừng liên lụy cô ấy. Thu Hoàn, F, CK, rốt cuộc cậu là anh em tốt của ai hả? Cách chương.